Chương 29, ngờ vực vô căn cứ. Kèm theo cung nhân mã hoàng kim thánh y ghi hề mặc sau đó, xì xịp thật khí tức trên người thiêu đốt. Không ngừng ở leo lên, hướng phía một cái đáng sợ cực hạn đánh thẳng vào. Sau đó hắn cả người tiểu vũ trụ bước lên, hắn nắm chặt cùng với chính mình nắm đấm, hướng phía giữa không trung dễ dẹn một quyền vung ra dễ dẹn cho ta tỉnh táo lại a xì xịp hợp gầm thét, theo quả đấm của hắn huy động, kinh khủng tiểu vũ trụ bạo phát. Hung hăng hướng phía trước sông đánh ra ngoài, dường như muốn đem dễ dẹn trên người đến từ thần chết hạ đẹp tà ác tiểu vũ trụ chế trụ. Từ 2 năm trước, bị mù củ rồ hung hăng đả kích phía sau, xì xịp hợp ở nơi này viện mồ côi làm công. Đồng thời giáo sư thiên mã bọn họ tiểu vũ trụ đồng thời, chính hắn đã ở gian khổ nỗ lực tu hành. Đồng thời bởi vì mỗi thiên hòa mù cụ rổ cùng một chỗ, không biết là không phải từ mù cụ rổ trên người, thấy được rộng lớn thế giới, xì xì plus 2 từ năm đó tiến bộ, có thể nói lớn vô cùng. Nhưng dù vậy, làm hoàng kim thánh đấu sĩ chính hắn, coi như tiến bộ như thế nào đi nữa cự đại, muốn vơi tới minh vương. Lại tại sao có thể là dễ dàng có thể làm được sự tình đâu, nhìn xì xịp hợp cái kia kinh người tiểu vũ trụ cuộn trào mãnh liệt tới, dễ dẹn chỉ là cười lạnh. Sau đó trên người của hắn trường bào vũ động, trực tiếp sau lưng mình, sẽ rách đi ra một mảnh màu tím thâm thúy trên không. Cái này một mảnh hư không phía sau, dường như tràn đầy vô tận không an la nhờ khí tức tử vong. Đây là đi thông minh giới thông đạo. Là minh vương dễ dẹn, thuận tay liền ở trong phòng. Sẽ mở một cái đi thông minh giới thông đạo, hơn nữa ở xỉ xịp hợp tiểu vũ trụ đánh tới thời điểm, trường bào màu đen vũ động, trực tiếp đem xỉ xịp hợp công kích, hết thể đưa vào minh giới trong, chính mình không bị thương chút nào. Nhỏ yếu, quá nhỏ bé. Xỉ xịp hợp, đây chính là làm phạm nhân cực hạn của ngươi sao, thực sự là quá làm cho thừa thất vọng rồi. Thừa lúc đầu cho rằng, nếu như là lời của ngươi, có thể mang cho thừa một ít không cùng một dạng đồ đâu phạm nhân. Đơn giản liền là như vậy thật đáng buồn. Nói như vậy, dễ rèn cũng là ngay trước xì xịp hợp, quay người sang tới. Hắn xoay người lại trong nháy mắt, cả người thân ảnh, trực tiếp không có hướng minh giới lối đi ở chỗ sâu trong, dường như liền nếu như vậy ly khai. Mà lúc này đây, nhìn dễ rèn bóng lưng, xì xịp hợp lớn tiếng hô, dễ rèn đứng lại chờ hắn lớn tiếng reo hò, dường như muốn đuổi kịp đi. Nhưng lúc này, dễ rèn đưa lưng về phía hắn, chỉ là mở miệng nói. Hinos, cổ lỗ nạ đều tư. Dễ rèn thoại ngữ hạ xuống, từ dễ rèn phía sau, hắn sẽ rách đi ra trong thông đạo, lập tức xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh khôi ngô. Cái này lưỡng đạo thân ảnh khôi ngô, toàn bộ đều là mặc đen nhánh hàng mã. Không phải, nói hàng mã kỳ thực cũng không đúng, mà là đen nhánh thần y thuộc về thần linh chiến đấu y cùng áo giáp. Trong đó một đạo thân ảnh, hắn thần y có 2 mảnh cánh, hướng phía trước của lại, đầu người này phát là đen nhánh. Mà mặt khác một đạo thân ảnh, hắn thần y đi, đồng dạng là đen nhánh, phi bao toàn thân, chỉ là cánh giống như tả hữu 2 nửa khổng tức vũ luân một dạng, người này mái tóc dài màu vàng óng, không phải là phía trước xuất hiện tại dễ dẹn trước mặt ngủ thần tu phờ nôm tư. Cái này phút chốc, đang làm vì minh vương dễ dẹn triệu hoán phía dưới, tử thần cổ lô nạ đều tư, ngủ thần tu phờ nôm tư, song tử thần 2 thần, toàn bộ hàng lâm vì nên tiếp bọn họ vô thượng trí tôn trở về. 2 người bọn họ xuất hiện sau đó, quỳ một chân trên đất, sau đó nhìn dường như muốn đuổi kịp tới xỉ xịp hợp. Bọn họ cũng đều đứng dậy, tiện đà song tử thần dùng băng lãnh mà khinh miệt thần tình nhìn xỉ xịp hợp. Trong đó cổ lô nạ đều tư vươn tay ra, từ trên tay của hắn, lập tức xuất hiện một cái đen nhánh quang cầu. Hắn dường như muốn bay thẳng đến xỉ xịp hợp xuất thủ. Ở trên cái thời đại, tử thần cổ lô nạ đều tư cùng ngủ thần tu phở nôm tư ở thời khắc cuối cùng đánh lén thánh vực. Song tử thần 2 huynh đệ liên thủ, kém điểm sát hết thánh vực mọi người. Đối với hắn mà nói, đối phó chính là một cái cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ mà nói, tự nhiên quả thực là chuyện dễ dàng. Nhìn cố lô nạ đều tư chuẩn bị xuất thủ, xì xì plus cắn chặt hàm răng của mình, hắn có thể đủ cảm nhận được cố lô nạ đều tư đáng sợ. Ngay tại lúc cố lô nạ đều tư giơ tay lên thời điểm, ngồi trên ghế, cho tới nay đều không có chút nào bày tỏ mù cụ rổ, cuối cùng mở miệng. Chính là 2 cái nhị cấp thần, ở ta nơi này nhi, cũng dám làm càn như vậy sao mù cụ rồ nói như vậy lấy, dường như rất tùy ý, mù cụ rồ chỉ là giơ tay lên, từ hắn tiêm, một đạo khí công ba bắn ra. Cái này một ánh hào quang trong sát na quán xuyên minh giới thông đạo, bắn về phía tử thần cô lộ nạ đều tư. Đối mặt mù cụ rồ công kích, cái này phút chốc, dường như đã nhận ra cái gì, tử thần Cổ Lô Nã đều tư mặt sắc biến đổi, không chần chờ chút nào, hắn theo bản năng đầu một bên. Quang mang từ hắn trên mặt lao qua, trực tiếp đem trên đầu hắn hàng mã mũ giáp cho đánh nát. Hơn nữa để hắn khó tin, bị cái kia một vệ sáng trúng mục tiêu mũ giáp, cũng không phải vẹn vẹn chỉ là bị quang mang mở ra đơn giản như vậy, mà là cả đều triệt để yên diệt. Dường như dùng để chế tác mũ giáp minh giới bảo thạch bản thân đều bị triệt để từ vật chất cha nở dê tha y mà sát, vật chất là do nguyên tử tạo thành. Tiểu vũ trụ lực lượng, có thể đem nguyên tử đánh nát, có thể mang hết thảy đều hóa thành cho bụi. Mà Mù Cù Dồ, cũng không phải nói đem hóa thành cho bụi đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đưa mũ giáp bản thân, từ vật chất cha nở dê tha y lấy siêu việt các cấp số lực lượng, hoàn toàn yên diệt. Vật chất thủ hằng. Nhưng cái này phút chốc, ở Mù Cù Dồ trước mặt, vật chất thật biến mất. Cái này phút chốc, nhìn một màn này, tử thần Cổ Lô Nã đều tư trong lòng, đều là không nhịn được thăng lên một tia tử vong ý tứ hàm xúc. Hắn ngửi được khí tức tử vong. Mới vừa nếu như không phải hắn đúng lúc né tránh, nếu quả như thật bị một chiều kia mệnh bên trong, chỉ sợ mặc dù là hắn, đồng dạng sẽ chết trên trán, thấm đi ra mồ hôi lạnh. Cổ Lô Nã đều tư trong hai tròng mắt, lộ ra tức giận thần tình, hắn theo bản năng nhìn về phía Mù Cù Dồ, lớn tiếng quát lên, người đến Lý Triệu cuối cùng là ai không chỉ là Cổ Lô Nã đều tư. Lúc này, Hinos đồng dạng dùng ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía Mù Cù Dồ. Sau đó hắn lên tiếng, đoạn thời gian trước, ta liền nhận thấy được ngươi. Khi đó, ta còn không thể vững tin, Minh Vương Đại Nhân có quan hệ gì với ngươi. Thế nhưng bây giờ nói, ta đã có thể tin chắc. Ngươi, tuyệt đối không phải phàm nhân, nói ra tên của ngươi, ngươi rốt cuộc là thiên giới, vị nào thần minh thậm chí lấy lực lượng của ngươi, tuyệt đối không phải bình thường từ thần ngươi rốt cuộc là người nào lực lượng của ngươi, không phải bình thường thần minh có thể có. Loại này có thể uy hiếp được ta ngủ thần tu phờ nông tư, để cho ta đều là rừng kiêng kỵ lực lượng, tuyệt đối là chủ thần cấp bờ ơ cờ tôn ở ta y chẳng lẽ là nữ thần ạt đệ nạ huynh trưởng đại thần ở trong truyền thuyết thiên giới. Chúng thần bên trong, có một thần nhất che chở nữ thần ạt đệ nạ, cái kia thần chính là đại thần ở Zeus trưởng tử, nữ thần ạt đệ nạ đại ca.